Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2079, từ không sinh có, năm càng, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần đạo tế đàn, 91 tầng Tô Hàn chằm chằm trong tay đan dược, nhìn rất lâu sau cùng, hắn không do dự nữa, hàng loạt thọ nguyên, tại lúc này tiêu hao. Mà theo thọ nguyên tiêu hao, có kinh người hào quang màu vàng óng, từ Tô Hàn trong cơ thể, trực tiếp bùng nổ. Soạt. Cái kia vô tận hào quang, tựa như là bị đan dược hấp dẫn, nhanh chóng hướng phía đan dược phóng đi. Mà cái kia đan dược, tại lúc này cũng giống là hóa thành một tấm vô hình miệng rộng, đem này chút hào quang màu vàng óng, tất cả đều thôn phệ. Cũng liền tại đây một cái chớp mắt, Tô Hàn tầm mắt bùng lên, hắn vẻ mặt tái nhợt bên trong, bàn tay hướng phía trước hư không, liền níu bên trên nghìn lần. Mỗi một lần, đều sẽ có một đạo phù văn. Theo cái kia hào quang màu vàng óng ở trong bị bắt ra, sau đó lại đánh vào viên thuốc này phía trên. Phù văn càng ngày càng nhiều, đem chọn viên thuốc đều cho triệt để bao vây lại. Cho đến cuối cùng, lại nhìn đan dược thời điểm, cơ hồ đã không nhìn thấy đan dược, chỉ có thể nhìn thấy đan dược tầng ngoài, cái kia lít nha lít nhít phù văn. 3 ngày sau, Tô Hàn động tác dừng lại, đem đan lô bắt được trước mặt, nắm đan dược, lần nữa ném vào trong đó. Vụt. Ngọn lửa màu trắng bệch bốc lên, Tô Hàn đối đan dược này, lại một lần nữa bắt đầu luyện hóa. 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày, 10 ngày, liền tại bên ngoài tất cả mọi người, đều nghi hoặc Tô Hàn đến cùng đang làm cái gì thời điểm. 10 ngày thời gian trôi qua, đan lô bị ném vào một bên, viên đan dược kia, lại là trôi nổi mà ra. Giờ phút này lại nhìn, trên đó phủ văn đã toàn bộ biến mất, có từng đầu hoa văn. Theo đan dược tầng ngoài nổi lên. Đan dược rõ ràng còn là hư ảo, có thể những hoa văn kia lại là cực kỳ chân thực. Này chút hoa văn, giống như là đan dược phía trên rạn nứt dấu vết một dạng, đem trước kia cái kia nguyên một miếng tròn trịa bóng loáng đan dược, tách ra mấy chục đầu vết nứt. Mà Tô Hàn thân bên trên, cái kia hào quang màu vàng óng còn tại bùng nổ ở trong. Này chút, đều là Tô Hàn thọ nguyên, 1000 năm thọ nguyên. Dung nhập đan dược bên trong, tại cái kia đan dược gốc, tạo ra Tô Hàn thần niệm. 1000 năm thọ nguyên, ngưng tụ ra vệt hoa văn, có thể nhường hắn tuổi thọ của hắn, từ này vệt hoa văn bên trong, lần nữa hòa tan vào. 1000 năm thọ nguyên, một lần nữa đem đan dược luyện hóa. Nói cách khác, từ đầu đến giờ, thời gian 10 ngày, Tô Hàn liền đã tiêu hao 3000 năm thọ nguyên. Mà giờ khắc này, lại là 2000 năm thọ nguyên tiêu hao. Hóa thành hào quang màu vàng óng, hướng phía những cái kia vệt hoa văn, mãnh liệt mà đi. Tô Hàn bàn tay lớn vung ra, giống như là có thể bắt lấy những ánh sáng này, đồng thời đem mặt khác mãnh liệt hào quang màu vàng óng ngăn cản. Mà bị hắn bắt lấy những cái kia, thì là hướng thẳng đến đan dược phía trên, mỗi một đầu vệt hoa văn đè xuống. Soạt, tại đè xuống một cái chớp mắt, lại là có kinh thiên hào quang bùng nổ. Theo viên đan dược này phía trên. Truyền ra một loại kịch liệt dãy rùa cảm giác, cùng với cảm giác bài xích. Nhưng mà, Tô Hàn đã sớm tại đan dược bên trong, đặt xuống này loại hào quang màu vàng óng, sinh ra chính mình thần niệm. Giờ phút này, này thần niệm khẽ động, lập tức theo đan dược bên trong, có hào quang màu vàng óng tách rời mà ra, cùng Tô Hàn từ bên ngoài đánh xuống này chút, trực tiếp dung hợp. Đan dược này, liền xem như muốn dãy rùa, nghĩ gạt bỏ, đều căn bản làm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mắt thường có thể thấy, hai đạo hào quang màu vàng óng dung hợp nháy mắt, cái kia đạo văn ngấn, lại trực tiếp biến mất không thấy. Mà giờ khắc này lại nhìn đi thời điểm, rõ ràng trước kia hư ảo đan dược, lại là xuất hiện. Một đầu chân thực sợi tơ, đạo thứ nhất, Tô Hàn hừ lạnh, lần nữa bàn tay lớn vồ một cái, lại là hàng loạt hào quang màu vàng óng bị bắt lại, ấn tại đạo thứ hai vệt hoa văn phía trên. Này đạo thứ hai vệt hoa văn, cùng phía trước biến mất cái kia một đầu, gấp quấn quýt. Làm đạo văn này ngấn cũng biến mất thời điểm, một màn kinh người, phát sinh, nhưng thấy hai đạo vệt hoa văn ở giữa đan thể, vốn là hư ảo, nhưng tại lúc này, như phía trước đạo thứ nhất vệt hoa văn một dạng, nhanh chóng ngưng tụ dâng lên. Là thật tại ngưng tụ, cái gì, bên ngoài bên trong, làm quỳ hoa đại đế, cùng với huyết y tôn giả. Ngọc Lâm tôn giả đám người, thấy cảnh này thời điểm, tất cả đều hai con ngươi co vào, lên tiếng kinh hô. làm đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, làm thiên đế cảnh cường giả tối đỉnh. Bọn hắn sống ít nhất cũng có 10 vạn năm, đã trải qua quá nhiều chuyện, cái kia tâm cảnh cũng sớm đã bị ma luyện không hề bận tâm. Dù cho là Tô Hàn tại đây thần đạo tế đàn bên trong, đi tới 92 tầng, sớm đã siêu việt hư thần tổ hoàng lúc trước chỗ đi ra 79 tầng, triệt để đánh phá kỷ lục, có thể quỳ hoa đại đế, như trước vẫn là bình thản như lúc ban đầu. Nhưng mà, giờ phút này, lại là có thao thiên sóng lớn, từ quỳ hoa đại đế trong lòng nhấp lên, khiến cho nàng cả người, đều tại đây khắc rung mạnh. Cái kia già nua, tràn ngập nếp uốn trên khuôn mặt, lộ ra không cách nào hình dung rung động cùng kinh hãi, vung không đi, xóa không mất. Liền nàng đều như thế, chớ nói chi là huyết y tôn giả, cùng Ngọc Lâm tôn giả. Ầm ầm, càng là tại lúc này, nơi xa có một đạo sấm sét chợt hiện. Này sấm sét chính là màu xanh đậm, từ hư không xuất hiện thời điểm, lấp lánh mà tới, rơi vào quỳ hoa đại đế bên cạnh, hóa thành một đạo thân ảnh già nua. Thánh đan, làm nhìn người nọ thời điểm, quỳ hoa đại đế không khỏi lộ ra cười khổ. Ta liền biết, ngươi khẳng định sẽ đến, gặp qua thánh đan đế quân, huyết y tôn giả cùng Ngọc Lâm tôn giả lập tức cung kính mở miệng. Bái kiến thánh đan đế quân, bốn phía cái kia rất nhiều thần đạo giáo đệ tử, cũng đều tại đây khắc, một lần nữa cúi xuống thân tới. Người này, đúng là thần đạo giáo 9 vị áo tím chủ giáo một trong, hiện nay, hạ đẳng tinh vực luyện đan hiệp hội tổng hội trưởng một trong, thất phẩm đan sư. Thánh đan đế quân, nhưng mà, dĩ vãng vẫn luôn cực kỳ hòa ái, từng mấy lần căn dặn những đệ tử này không cần hành lễ thánh đan đế quân, tại thời khắc này, nhưng là đúng những đệ tử kia, căn bản cũng không cho để ý tới. Liền quỳ hoa đại đế, hắn đều không có nhìn lên một cái. Một đôi tựa như tia chớp, đồng dạng là màu xanh đậm đôi mắt, tại lúc này, nhìn chòng chọc vào màn ảnh, nhìn chằm chằm trong đó Tô Hàn. Trong truyền thuyết thủ đoạn luyện đan, hồi lâu sau, hắn nhìn Tô Hàn trong tay đan dược, vệt hoa văn càng ngày càng ít, ngưng tụ độ lại là càng ngày càng cao, rốt cục cũng nhịn không được nữa, phát ra một tiếng gào thét. Từ không sinh có, tất cả mọi người, bỗng nhiên ngẩng đầu, thần tâm rung động, kích động tột đỉnh. Từ không sinh có, trong truyền thuyết, đan sư đỉnh cấp thủ đoạn luyện đan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, loại thủ đoạn này, không có cái gì cái gọi là đan phương, càng không có cái gì học tập phương thức, nhất định phải dựa vào tự thân, đi lĩnh ngộ. Như tu sĩ ở trong đỉnh cấp thủ đoạn, sửa đá thành vàng, hắn một cái thất phẩm hư thiên cảnh, có thể luyện chế ra ngũ phẩm đan dược thì cũng thôi đi. Thánh đan đế quân thân thể run rẩy, lớn tiếng nói. Nhưng hắn, sao có thể đem một viên hư ảo đan dược, dùng từ không sinh có thủ đoạn, sinh sinh ngưng tụ trở thành sự thật, liền hắn đều như thế, lại càng không cần phải nói huyết y tôn giả đám người, cùng với bốn phía những thần đạo giáo đó đệ tử. Chỉ dựa vào chiêu này, hắn cũng đủ để được xưng tụng, đan đạo tông sư. Thánh đan đế quân mở miệng lần nữa, mà nghe tới đan đạo tông sư bốn chữ này thời điểm, chỗ có thần đạo giáo đệ tử, lần nữa như bị sét đánh. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.